già bóng đêm. Thương con chim non không biết vâng lời mẹ đành lạc dở chốn xa. Quanh mình chỉ thấy có nỗi lo. Chim non kia ơi, bởi vì chim không ngoan đến đêm nay mất lối đi về để mẹ âu lo. Từng giờ ngóng trông bóng con bay về. Yo la i la i cu, yo la i la i cu, yo la i cu i la i cu, yo la i la i cu, yo la chim hay cơ ngon. Chập chân chập chân cánh bay, đêm nay sương rơi lạnh buốt chim non bàng hoàng một mình giữa đêm. Trong rừng rừng vẫn tôi em u, chim non kia ơi đường về sao xa xôi. Mong trăng sao dẫn mỗi chim về rồi ngày mai đây, đừng vì mãi vui.